phía dưới sự tình có muốn mà chi. Văn Trọng được chứng kiến chụp ảnh đến Dương Mịch Mịch thủ dâm màn ảnh xem như hưng phấn cơ hồ phát cuồng. Dương Mịch Mịch nhưng là gần nhất 2 năm đỏ tía nữ minh tinh, lại là Hoa Kiều tập đoàn truyền thông Tân Tiến làm ra hoa đán, tướng mạo tài nghệ đều xuất sắc, quang đem nàng ảnh nút bán cấp tạp chí Sắc Tình có thể cầm đến không ít tiền, huống hồ vẫn là tay nàng dâm thủ dâm màn ảnh. Bất quá, thật vất vả bắt con cá lớn này Văn Trọng đạt không nghĩ dễ dàng bán đi những cái này màn ảnh, này quyết định lấy này hung hăng xảo trá vơ vét tài sản một phen. Còn tốt hơn hảo ngoạn ngoạn vị này khó gặp mỹ nhân thê nữ minh tinh. Này lão lưu manh nhưng không biết, này hành động hoàn toàn tại Diệp Thần đoán trước cùng giám thị bên trong. Hồn nhiên không biết việc này Văn Trọng đạt chỉ biết là Trành Khẩn Dương Mịch Mịch, xác định nàng tại kỳ nghỉ thôn hoạt động quy luật, còn vì gia tăng hiếp bức lợi thế chuyên môn chụp ảnh khởi nàng diễm chiếu. Không lâu, Văn Trọng đạt liền may mắn chụp ảnh đến Dương Mịch Mịch tại phòng chụp ảnh phòng thay đồ thay quần áo ảnh nút. Này lão lưu manh càng thêm đắc ý, nhận định Dương Mịch Mịch đã là đến miệng mỹ vị. Chuẩn bị đầy đủ về sau, Văn Trọng đạt bắt đầu hành động. Hôm nay, Dương Mịch Mịch cảm giác ký hợp đồng Hoa Kiều tập đoàn truyền thông sự nghiệp mở đầu thập phần thuận lợi. Chính là bởi vì lão công lưu mở uy tại Hong Kong công tác chưa về mà dẫn tới lo âu và chưa thỏa mãn dục vọng mỗi ngày tăng thêm. Hôm nay tới gần lúc tan việc, nghĩ đến lại muốn trở lại trống không không người xa hoa trong căn phòng dựa vào thủ dâm cùng thuốc ngủ vượt qua tịch mịch đêm dài, Dương Mịch Mịch không khỏi yêu thán một tiếng. Nhưng mà, đương Dương Mịch Mịch đi vào phòng thay đồ chuẩn bị thay quần áo về nhà thời điểm, nhưng ở nàng chuyên dụng tủ quần áo nội kinh ngạc phát hiện một cái phong thư. Phong thư bên trong có một trang giấy cùng một tấm hình, giấy thượng chỉ dùng để kéo toái báo chí khâu dính dán thành tin nhắn. Tấm hình kia tác đúng là nàng mấy ngày trước tại phòng thay đồ nội cởi thay quần áo ảnh nút. Tấm hình này phía trên, nàng chính cúi người xuống cởi tam giác quần lót, trước ngực gờ cắp mỹ nhũ cám dỗ buông xuống, thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi cùng thon gọn vòng eo tẫn hiện, liền hạ thân thần bí tam giác khu vực sáng bóng lông mờ u cũng bị vỗ xuống. Tuy rằng xem như nghề nghiệp diễn viên chụp quá rất nhiều người thể tả thực, nhưng Dương Mịch Mịch vừa nghĩ đến chính mình lõa thể bị người khác ác ý chụp ảnh, liền cảm thấy buồn nôn cùng khủng hoảng. Mà nội dung của tin nhắn càng làm cho nàng kinh hãi thịt nhảy. Dương Mịch Mịch tiểu thư, ta tấm hình này vỗ có chuyên nghiệp tiêu chuẩn a. Đây không tính là cái gì, trên tay ta còn ngươi nữa tại rửa tay ở giữa thủ dâm đặc sắc màn ảnh đâu. Hôm nay sau khi tan tầm đi bộ vệ sinh công cụ phòng, một người đến. Bằng không nói ta đêm nay liền đem những hình này cùng màn ảnh tất cả đều gửi đi đến website đi lên, khẳng định sẽ rất được hoan nghênh, ha ha ha. Dương Mịch Mịch thật sự là vừa thẹn vừa sợ, lại sợ vừa giận, trong lòng bất ổn nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Nàng có thể thản nhiên trần trụi toàn thân quay chụp nhân thể nghệ thuật tả thực, nhưng không cách nào chịu đựng bị người dùng tình dục ánh mắt đối đãi, riêng là ảnh nút cũng là quên đi, kia một chút thủ dâm màn ảnh vạn nhất lưu truyền ra. Nàng diễn viên thân nhai nhưng mà phá hủy. Lúc này nếu như lão công Lưu Mở Uy tại, Dương Mịch Mịch sẽ không sẽ như thế bất an. Lưu Mở Uy có thể giúp nàng nghĩ kế quyết định, hắn Hong Kong có bạn tốt chứ danh thám tử tư vệ tư lý thụ lý không ít ủy thác chính là gặp được loại này hiếp bức cây, hắn luôn có thể thành công bảo trụ ủy thác nhân danh dự cũng sáng khoái tràn đầy giáo huấn kia một chút hiếp bức người. Nhưng là bây giờ Lưu Mở Uy đang tại Hong Kong chụp ảnh. Hơn nữa chụp ảnh thời kỳ là liên lạc không đến hắn, càng huống chi nước xa nan dài gần khác, vệ tư lý tại Hong Kong được coi là tiếng tăm lừng lẫy, nhưng là tại nội địa không hẳn liền mua sổ sách. Tư tiền tưởng hậu, Dương Mịch Mịch không thể không dựa theo tín thượng chỉ kỳ thời gian cùng địa điểm đi gặp cái kia hèn hạ hiếp bức người. Nàng biết đối phương mưu đồ gây rối, nhưng nàng nhất định phải thu hồi những hình kia cùng chụp ảnh màn ảnh. Đương nhiên, nàng cũng có chuẩn bị, nàng dù sao cũng là diễn viên xuất thân. Chụp quá cổ trang võ hiệp kịch, chụp quá thần điêu hiệp lữ, cũng theo lấy lão công Lưu Mở Uy học qua một chút khoa chân múa tay, khí lực không lớn nhưng biết một chút công phu. Hơn nữa, Dương Mịch Mịch bên người tổng mang theo một lon phòng thân phun xương tề, để phòng bất cứ tình huống nào. Mặt khác nàng còn hướng lão công Lưu Mở Uy học qua bắn, chính là đại lục pháp luật không cho phép tư nhân súng lục, nếu không nàng khẳng định mua cây súng lục phòng thân. Nhìn như cô gái yếu đuối nàng. Kỳ thật cũng không mềm yếu như vậy, hít sâu một hơi, Dương Mịch Mịch ổn định lại cảm xúc tiến đến phó ước. Kỳ nghỉ thôn bộ vệ sinh công cụ phòng tại tầng dưới cùng một chỗ yên lặng xó xỉnh, trừ bỏ kỳ nghỉ thôn người vệ sinh, những người khác rất ít đến nơi này, sau khi tan tầm càng là không có người sẽ đến nơi này. Dương Mịch Mịch lặng lẽ đi đến công cụ cửa phòng, nhìn khắp bốn phía không người sau đẩy một cái đại môn, phát hiện cửa không có khóa, liền cẩn thận chậm rãi đi vào. Tiến vào công cụ sau phòng, Dương Mịch Mịch phát hiện trong phòng đen ngòm. Chính nghĩ tìm kiếm chốt mở bật đèn, một cái lông xù bàn tay to theo hắc ám chung đưa ra tới bắt ở nàng tế cổ tay, hung tợn dùng sức nhất ném đem nàng ngã sấp xuống tại mặt sàn xi măng phía trên, đau đến nàng toát ra mồ hôi lạnh. Con kia bàn tay to lập tức đem cửa đóng lại cũng theo bên trong khóa trái, tiếp lấy trong phòng đèn đột nhiên sáng. Bị ném ngã xuống đất Dương Mịch Mịch vừa quay đầu lại, chỉ thấy một cái xấu xí tráng kiện nam nhân chính nhe răng cười nhìn thẳng nàng, ánh mắt tham lam tập trung ở nàng dưới váy theo té ngã mà lộ ra mông đẹp cùng mặc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc phía trên. Chương 1197 bắt đầu đứng thành hàng gia tộc. Ngươi, nguyên lai là ngươi. Văn Trọng Đạt tiên sinh, người có biết hay không chụp ảnh người khác riêng tư tiến hành hiếp bức là trái pháp luật hành vi. Quay đầu thấy rõ hiếp bức người tướng mạo Dương Mịch Mịch trong lòng kinh sợ, nàng không chút nào yếu thế nhìn chằm chằm Văn Trọng Đạt. Dương Mịch Mịch biết đối mặt với loại này hiếp bức người không thể biểu hiện ra khiếp đảm, càng là sợ sẽ càng sẽ gặp hại, một bên chành khẩn cái này tráng kiện như châu xấu xí nam tử, nàng một bên nghĩ đối ứng kế sách, Văn Trọng Đạt có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn là cho rằng Dương Mịch Mịch ở trước mặt hắn sợ tới mức phát run, nhưng này tiểu nữ tử dũng khí cùng đảm lượng ra ngoài dự liệu của hắn. Ghê tởm liếm liếm đầu lưỡi, này lão lưu manh nhe răng cười trả lời Dương tiểu thư, người lá gan không nhỏ, không hổ là thường xuyên cởi sạch quần áo cấp nhân nhìn nữ minh tinh. Đúng vậy, chính là lão tử, tấm hình kia đặc sắc a. Bất quá người đoạn kia tại rửa tay ở giữa thủ dâm màn ảnh càng đặc sắc, ở nơi này camera. Người muốn tận mắt thưởng thức một chút không? Nói, Văn Trọng Đạt quơ quơ trong tay một cái loại nhỏ camera, tiếp lấy uy hiếp nói lão tử vốn định đem những hình này cùng màn ảnh bán cấp tạp chí sắc tình, lại không làm như vậy. Bởi vì ngươi xinh đẹp như vậy nữ minh tinh tiền đồ vô hạn, mặc dù lớn hồng đại tử, trước mắt còn không tính quốc tế minh tinh, nhưng Hoa Kiều tập đoàn truyền thông rất nhanh sẽ đem ngươi đẩy hướng quốc tế ảnh đàn. Lão tử không nghĩ mổ gà lấy trứng. Có thể vĩnh viễn mật mấy thứ này. Bất quá có hai cái yêu cầu, đầu tiên ngươi trở thành quốc tế minh tinh sau muốn đem hàng tháng một nửa thu vào hối tiến lão tử ngân hàng tài khoản, như thế nào, yêu cầu này bất quá phân A. Mấy năm này thế giới khủng hoảng tài chính, đầu tư của hắn công ty nếu như không phải là dựa vào đại ca Văn Thái Lai cờ hiệu gượng chống, đã sớm đóng cửa, nếu như có thể chống rỗng đạt được Dương Mịch Mịch một nửa ảnh thị quảng cáo thu vào, kia thật đúng là trên trời rơi xuống cái đại hãm bính. Nghe được Văn Trọng Đạt vơ vét tài sản yêu cầu, Dương Mịch Mịch khinh bỉ nhìn hắn liếc nhìn một cái, mang theo tức giận hỏi lại nếu như chính là tiền, ta có thể cho ngươi. Nói đi, người cái thứ hai yêu cầu là cái gì? Văn Trọng Đạt không có trả lời ngay, tràn ngập thú tính ánh mắt mê đắm đánh giá Dương Mịch Mịch thân thể, sau đó cười dâm đãng nói lão tử cái thứ hai yêu cầu đơn giản hơn, từ hôm nay trở đi, người chính là lão tử nữ nhân. Ngươi không phải là bởi vì trượng phu Lưu Mở Uy thường xuyên không trở về đến bồi ngươi thực tịch mịch sao? Còn đói khát đến tại kỳ nghỉ thôn rửa tay ở giữa thủ dâm tình cảnh, thật sự là đáng thương a. Lão tử chơi nữ nhân công phu nhưng là rất tuyệt, theo lấy lão tử cam đoan ngươi sau này sẽ không tiếp tục chưa thỏa mãn dục vọng. Câm mồm! Dương Mịch Mịch khuôn mặt ửng hồng, phát ra một tiếng nũng nịu ngươi lưu manh này, đơn giản là cầm thú. Ha ha ha! Mắng tốt, lão tử chính là lưu manh, chính là cầm thú. Văn Trọng Đạt vô liêm sỉ cười to, trong mắt hung quang đại hiện, một bên tới gần Dương Mịch Mịch vừa nói ta bất quá là mấy năm nay tẩy trắng thôi, lão tử năm đó lăn lộn hắc đạo thời điểm nhân xưng hung bạo tính thú liền bởi vì lão tử mê nữ nhân. Dương tiểu thư, ngươi là chính mình cởi quần áo, vẫn để cho lão tử bá vương ngạnh thượng cung. Mắt thấy đối phương tường bước đến gần, Dương Mịch Mịch không khỏi rút lui vài bước. Nàng tuy rằng hướng lão công Lưu Mở Uy học qua điểm quyền cước, nhưng là tráng kiện như Châu Văn Trọng Đạt hiển nhiên là cái am hiểu đánh nhau lão lưu manh, chính diện giao thủ chịu thiệt nhất định là nàng. Dương Mịch Mịch kiệt lực tỉnh táo suy nghĩ một chút, đột nhiên lên tiếng nói đừng nhúc nhích thô, ta chính mình cười. Văn Trọng Đạt dừng lại bước chân, trên mặt lộ ra cười đắc ý dung, hắn cho rằng Dương Mịch Mịch khuất phục. Vì làm cho này cầm thú buông lỏng cảnh giác. Dương Mịch Mịch giả bộ e lệ bộ dạng tại chất đầy dụng cụ làm vệ sinh phòng nhỏ nội cởi áo nới dây lưng. Nàng vừa cởi xuống áo cùng váy ngắn, Văn Trọng Đạt mà bắt đầu phát ra như dã thú tiếng hô hấp, chỉ thấy nàng bạch bích không tì vết lung linh thân thể yêu kiều tựa như mỹ thần duy na ti hàng lâm nhân gian, cao ngất gờ cắp mỹ nhũ bị bao bọc tại đặc biệt lớn hào màu trắng thêu hoa áo ngực bên trong, tinh tế eo chi không có một tia sẹo lồi, cùng áo ngực nguyên bộ màu trắng thêu hoa tam giác quần lót che lấp nàng thần bí nơi riêng tư cùng tròn trịa tiểu mông. Mà nàng trên người cái loại này khí chất thanh nhã thoát tục, càng là tầm thường mỹ nữ sở không thấu đáo bị. Ngay tại Văn Trọng đặt nhìn xem xác hồn phiêu phiêu thời điểm cởi được nửa thân Trần Dương Mịch Mịch đột nhiên theo áo túi trông nhanh chóng lấy ra một cái phun xương lon, nhắm ngay này lão lưu manh khuôn mặt chính là ấn. Lon trung trang chính là nữ tính tự vệ chuyên dụng phòng thân phun xương tề, mặc dù không có chí mạng lực sát thương, nhưng phun đến trên mặt cũng nước mắt nước mũi tràn lan, khổ sở tốt một thời gian. Văn Trọng đạt khuôn mặt bị phun vừa vặn, hắn lập tức nhắm mắt lại, nhưng đôi mắt vẫn là sưng đỏ rơi lệ, không khỏi che mặt gào thét. Dương Mịch Mịch thừa cơ cầm lên bức tường một bên một cây cán cây gỗ lau, nhắm ngay này lão lưu manh đầu chính là nhất kích. Chỉ nghe ca á một tiếng, lau gãy, Văn Trọng đạt tráng kiện như châu thân thể lung lay một chút đến ở trên mặt đất. Dương Mịch Mịch khẩn trương thờ hồn hền, nàng cuối cùng đánh ngã này lão lưu manh. Nhưng là, đang lúc nàng khom lưng đi xuống kiểm theo Văn Trọng đạt trong tay trượt xuống ở loại nhỏ camera thời điểm, đầu này hung tàn tính thú mở choàng mắt, tại điên cuồng hét lên tiếng trung nặng nề mà chém ra một cái tát tát tại Dương Mịch Mịch khuôn mặt, đem nàng đánh cho khóe miệng đổ máu đương trường đã hôn mê. Lau trên mặt phun xương tàn tề, đỉnh đầu toát ra bãi máu Văn Trọng đạt cuồng đá té xỉu Dương Mịch Mịch mấy đá, thiếu chút nữa đem nàng xương sườn đá gãy. Đau khổ kịch liệt làm cho Dương Mịch Mịch thức tỉnh, nàng chưa kịp phát ra rên gì, Văn Trọng đạt liền bổ nhào vào nàng nửa thân trần trên người. Một phen xé mở nàng áo ngực, khiến nàng trước ngực no đủ kiên đĩnh vú lớn một chút bắn ra, tùy theo nàng thống khổ hô hấp cao thấp kịch liệt phập phồng. Cười dâm một tiếng, này lão lưu manh đưa ra lông xù bàn tay to đè lại Dương Mịch Mịch mỹ lệ vú to giống vắt sữa vậy chơi liều bóp nặn chơi đùa, đau đến nàng liên tục không ngừng kêu khóc kêu cứu. Bất mãn chân ngoạn vú sữa tính thú đưa tay vói vào Dương Mịch Mịch hạ thân quần lót chung trêu đùa khởi nữ thể thần bí nhất âm hộ khu vực. Dương Mịch Mịch lúc này cảm thấy vạn phần sợ hãi. Chẳng lẽ một mực thủ thân như ngọc nàng hôm nay muốn thất thân ở loại này lão lưu manh sao? Nghĩ vậy, nàng liều mạng giãy giụa, lại như thế nào cũng không thoát khỏi được đầu này một thân quái lực hung bạo tính thú. Văn Trọng đạt vừa ngoan quất mạnh Dương Mịch Mịch vài cái bạt tai, một bên nhục mạ một bên xé nát nàng hạ thân quần lót, dùng thô ráp ngón tay thăm dò vào nàng sáng bóng đồ tam giác bụi cỏ chung mở ra đại môi mật. Lộ ra hồng nộn tiểu môi mật, liền trong lỗ đái cùng miệng âm đạo đều lõa lồ không bỏ sót. Cực độ kinh hoàng bên trong, Dương Mịch Mịch thất cấm, một cỗ nước tiểu tuyền từ dưới thể phun ra. Chính mình lại này xấu xí hèn hạ lão lưu manh trước mặt không khống chế. Dương Mịch Mịch xấu hổ đến hận không thể một đầu đâm chết, lại muốn chết không thể bị Văn Trọng đạt lăng nhục. Này lão lưu manh dùng ngón tay đưa vào nàng hoa huyệt chung trêu đùa. Làm nàng xấu hổ vạn phần chính là nàng gần nhất chưa thỏa mãn dục vọng thân thì lại có phản ứng, dâm thủy xuân thủy mật hoa bắt đầu theo âm hộ nội chậm rãi chảy ra. Cuồng tiếu vài tiếng, Văn Trọng đặt tại công cụ phòng ốc nội lấy đến một đầu dây thừng, đem Dương Mịch Mịch song trường chói tay sau lưng lên. Sau đó hắn cởi bỏ quần áo lộ ra một thân man nghiêu bàn bắp thịt, cùng với giữa đùi thô đen dương vật. Đơn liền nhỏ mà nói, Văn Trọng đặt dương vật không thể so lưu mở uy không sai biệt lắm. Đương nhiên không thể cùng Diệp Thần cự căn so sánh với, nhưng gia hỏa kia cũng không hiểu được tình yêu chân tùy cùng kỹ xảo, là một chỉ biết là phát tiết thú tính cầm thú. Nhìn căn này đáng ghê tởm dương vật, Dương Mịch Mịch cả người run rẩy. Tiện nhân, dùng miệng hầu hạ thật tốt lão tử, cho ngươi vừa rồi ngu xuẩn hành vi tả tội. Văn Trọng đạt nắm lên Dương Mịch Mịch tóc dài, đem xú khí huân thiên xấu xí dương vật cưỡng ép nhét vào nàng yêu kiều môi miệng nhỏ bên trong. Tanh tưởi quy đầu thẳng đỉnh cổ họng của nàng. Bị đè đầu cũng chói tay sau lưng hai tay Dương Mịch Mịch không thể phản kháng, chỉ có thể lưu khuất nhục nước mắt hoa tùy ý đầu này hung bạo tính thú dùng đáng ghê tởm dương vật trà đạp nàng miệng nhỏ. Mãnh liệt vung vẩy phần eo đút vào gần trăm sau đó, này lão lưu manh cuồng bạo cười to run run dương vật, đem đại lượng tanh hôi tinh dịch phun tại xinh đẹp người vợ nữ minh tinh trong miệng. Nhưng là, đầu này tính thú lập tức phát ra hét thảm một tiếng. Bởi vì không chịu nhục nổi Dương Mịch Mịch liều mạng cắn mệnh căn của hắn một ngụm, mặc dù không cắn đứt cũng máu tươi vẩy ra. Văn Trọng đạt đau đến sát tính đại hiện, hung tợn nhéo Dương Mịch Mịch trắng nõn tê gáy, mắng gái điếm thúi, ngươi còn dám phản kháng, lão tử dứt khoát tiên sát hậu gian. không cam lòng chịu nhục Dương Mịch Mịch thiếu chút nữa liền cắn đứt Văn Trọng Đạt sinh mạng, làm cho đầu này cuồng bạo tính thú sát tâm nổi lên, nhưng lại hung tợn nhéo cổ của nàng, muốn đến tiên sát hậu gian. Dương Mịch Mịch chỉ cảm thấy trước mắt kim tinh loạn mạo, sự khó thở, trắng nõn thon dài xinh đẹp gáy đều phải bị chặt đứt, liền giãy giụa kêu cứu âm thanh đều kêu không ra. Tình này cảnh, làm trong bóng tối giám thị Văn Trọng Đạt hành động Diệp Thần rốt cuộc không cách nào nhẫn nại. Nguyên bản, Diệp Thần kế hoạch là lợi dụng Văn Trọng Đạt hiếp bức Dương Mịch Mịch sự tình đến anh hùng cứu mỹ nhân lấy này tiến thêm một bước xúc tiến Dương Mịch Mịch tín nhiệm với hắn cùng ái mộ, nhưng hắn không nghĩ tới Dương Mịch Mịch càng như thế kiên trinh bất khuất, cũng không nghĩ tới Văn Trọng Đạt sẽ như thế hung bạo điên cuồng, nếu là hắn nếu không áp dụng hành động, sống mỹ nhân liền muốn biến thành chết mỹ nhân rồi. Hôm nay, theo Văn Trọng Đạt phát ra hiếp bức tín đến Dương Mịch Mịch đến công cụ phòng độc thân phó ước, Diệp Thần đều từng bước không lọt nhanh nhìn chằm chằm. Hắn giờ phút này chính lặng lẽ trốn ở yên lặng công cụ phòng cửa sổ nhỏ một bên, bên trong phát sinh sự tình trước sau đều bị hắn thu hết vào mắt. Tại Dương Mịch Mịch dũng cảm cơ trí đánh ngã Văn Trọng Đạt thời điểm, Diệp Thần tuy rằng đối với chính mình khả năng không cơ hội cứu mỹ nhân mà có chút thất vọng, nhưng trong lòng càng nhiều chính là khâm phục cùng yêu thích. Ngoài ra, Diệp Thần cũng thực may mắn khá tốt chính mình không phải là cái loại này dựa vào bạo lực hiếp bức cưỡng bức nữ tính đi vào khuôn khổ người. Nếu như hắn cũng áp dụng giống Văn Trọng Đạt như vậy hành động, như vậy chỉ dẫn tới Dương Mịch Mịch cực độ phản cảm cùng mãnh liệt phản kháng. Hắn hiểu được, Dương Mịch Mịch loại này nữ tính bề ngoài mặc dù nhu nhược nhưng nội tâm kiên cường, là ăn mềm không ăn cứng. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới tính toán lặng yên rời đi thời điểm, trong phòng tình huống lại phát sinh chợt biến. Bị Dương Mịch Mịch đánh ngã Văn Trọng Đạt đột nhiên thức tỉnh, đối với vị này xinh đẹp người vợ nữ minh tinh quyền cước tương giao thi triển hung ác, còn giống một đầu điên cuồng tính thú vậy lăng nhục ngược ngoạn nàng. Diệp Thần vừa sợ vừa giận, vốn là muốn lập tức vọt vào cứu người, nhưng sợ đầu này cuồng thú tổn thương Dương Mịch Mịch tính mạng, lập tức ra tay. Hắn vừa rồi một mực trành khẩn trong phòng, cơ hội thứ nhất là ra tay. Nhưng là tình thế càng ngày càng gấp gáp. Dương Mịch Mịch ương ngạnh phản kháng khiến cho Văn Trọng Đạt sát tính đại phát, này lão lưu manh nhưng lại tính toán tiên sát hậu gian. Diệp Thần mắt thấy như thế, biết không có thể đợi thêm nữa. Vừa vặn, bộ vệ sinh công cụ phòng ngoài phòng bức tường một bên trưng bày một chút kỳ nghỉ thôn tổn hại bỏ hoang thiết bị dụng cụ, hắn tùy tay cầm lên một phen thiếu chân ghế dựa, hướng về cửa sổ nhỏ chính là đập một cái. Chỉ nghe phanh, một cái nổ, cửa sổ kính bị đập được dập nát. Lập tức đem chính ngoan bóp Dương Mịch Mịch cổ Văn Trọng Đạt sợ tới mức dừng tay, quay đầu lại nhìn. Diệp Thần lập tức theo bị đập được dập nát cửa sổ xoay người nhảy vào trong phòng, nhìn thẳng Văn Trọng Đạt, ra vẻ kinh ngạc chất vấn nói: ngươi không phải là Hâm Đạt đầu tư trung tâm Văn Trọng Đạt giám đốc sao? Dám làm ra như thế hành vi man dở, tuy rằng ta nhận thức đại ca ngươi nghe thấy hành trưởng, nhưng là ta vẫn còn muốn khuyên ngươi một câu, lập tức đình chỉ hung đi, lập tức đi cục công an tự thú. Như vậy tội của ngươi hành nhẹ chút. Văn Trọng Đạt đương nhiên không có khả năng nghe theo như vậy vẻ nho nhã khuyên bảo, phát hiện đến chỉ có Diệp Thần phía sau một người, ngược lại một không làm nhị không ngừng muốn giết nhân diệt khẩu, chỉ thấy hắn cười gằn nói: Diệp thiếu, ngươi là Hoa Kiều tập đoàn truyền thông tương lai tổng giám đốc, ta chỉ là một tiểu đầu tư công ty giám đốc mà thôi, đổi tại bình thường ta không dám đối với ngươi như thế nào, nhưng bây giờ cũng không giống nhau. Ngươi muốn anh hùng cứu mỹ nhân, chỉ sợ là đến không không chịu chết a. Lão tử giết ngươi cùng các nàng này, sẽ đem các ngươi chóc trống trơn đặt ở cùng một chỗ, người khác liền có khả năng nghĩ đến đám các ngươi là thông dâm khi bị giết, lớn nhất người bị tình nghi dĩ nhiên chính là các nàng này cái kia Hong Kong diễn viên lão công Lưu Mở Uy. Ha ha, lão tử đang lo giết nữ nhân này không có biện pháp giải quyết, ngươi tới được vừa vặn. Nghe được lời này, tê liệt ngã tại che lấy cổ mồm to thở gấp Dương Mịch Mịch vội vàng hướng Diệp Thần hô: Diệp, Diệp thiếu. Mau, chạy mau a. Gia hỏa kia là một không nhân tính cầm thú, hắn thật làm được ra loại chuyện đó. Nghe được Dương Mịch Mịch tiếng la hét, Diệp Thần trong lòng thật sâu vừa động. Nhìn đến trải qua mấy ngày nay ở chung, Dương Mịch Mịch đối với hắn đã có nhất định cảm tình, tại tự thân vẫn nằm ở nguy hiểm dưới tình huống còn khuyên hắn chạy mau. Diệp Thần xác thực háo sắc, nhưng tuyệt không phải vô tình vô nghĩa, lúc này hắn đối với Dương Mịch Mịch vị này người vợ thiếu phụ trừ bỏ yêu thích càng nhiều phân áy náy cảm tình. Nếu không là ẩn giấu thực lực lấy thân vào cuộc, vì đem kia hơn 10 gia tộc mưu sự nhân hấp dẫn ra đến, lão tử đã sớm một cái lôi quang trôi qua, này nghe thấy người nhà cũng là đáng chết. Nghĩ những cái này, Diệp Thần cơ hồ hoàn toàn không thấy đằng đằng sát khí Văn Trọng Đạt, làm này lão lưu manh cảm thấy vạn phần khó chịu. Không nghĩ nhiều tốn thời gian lúc, Văn Trọng Đạt nhe răng cười đánh về phía Diệp Thần, hung ác chém ra tay phải một cái trọng quyền thẳng tạp mặt của hắn môn. Nghĩ vậy một quyền đi xuống làm Diệp Thần tuấn tú khôi ngô khuôn mặt đem tại thanh thúy gãy xương tiếng trung trở nên huyết nhục khuôn hồ, Văn Trọng Đạt liền phá lệ khoái trá. Tại đây gia hỏa nhìn đến, giết Diệp Thần tựa như giết chết một cái nhỏ trùng như vậy, hắn thật sự không nghĩ ra tam đệ Văn Thái Đạt như thế nào thua ở trước mắt cái này điềm đạm nho nhã tiểu thí hài thủ hạ. Hắn vừa không có ba đầu sáu tay, cho dù là hắn có ba đầu sáu tay, hiện tại cũng muốn đánh gãy hắn. Văn Trọng Đạt tự tin là có căn cứ, năm đó này tại Hắc Bang tham gia dùng binh khí đánh nhau thời điểm, này từng bàn tay trần đánh chết qua đối địch bang phái đầu mục, mấy năm nay cũng chưa từng gián đoạn quá rèn luyện, một quyền tới nhân vào chỗ chết cậy mạnh vưu tài. Tại hắn trong mắt, tam đệ Văn Thái Đạt kia một chút hình cảnh đội huấn luyện vật lộn thuật đều là khoa chân múa tay, nơi nào có hắn như vậy từng quyền đến thịt gần người vật lộn đến trực tiếp hữu hiệu. Răng rác. Một tiếng. Văn Trọng Đạt quả nhiên nghe được thanh thúy gãy xương tiếng đáng tiếc không phải là Diệp Thần khuôn mặt bị đánh nát âm thanh, mà là này lông xù tay phải cổ tay bị bẻ gãy âm thanh. Văn Trọng Đạt phía sau Dương Mịch Mịch thấy rõ, ở nơi này lão lưu manh trọng quyền mắt thấy muốn đập phải Diệp Thần mặt thời điểm, Diệp Thần trên miệng vẫn mang theo nụ cười ấm áp, trong mắt lại lộ ra một tia lạnh lùng tàn khốc ánh mắt. Hắn mau lẹ ngẩng lên khởi một bàn tay tại không trung tìm nửa vòng tròn, mười ngón tay xòe ra nhanh chụp Văn Trọng Đạt cổ tay. Sau đó thuận nước đẩy thuyền mượn đối phương trọng quyền lực đạo nhất ném, này man nghiêu bàn cự hán liền một chút quăng ngã cái ngửa mặt hướng lên trời bị đâm cho trong phòng dụng cụ làm vệ sinh mọi nơi bay ra, tay phải cổ tay khớp xương bộ vị càng hướng ra phía ngoài vặn vẹo đương trường gãy xương. Nhu đảo, không, là thái cực. Dương Mịch Mịch không khỏi hoảng sợ la lên, nàng lão công Lưu Mở Uy phụ thân năm đó cũng là Hong Kong chứ danh động tác diễn viên kiêm chức võ thuật chỉ đạo. Đối với bao gồm Trung Quốc quyền pháp tại nội các quốc gia võ thuật đều có nghiên cứu, nàng cũng theo lão công Lưu Mở Uy chỗ đó ít nhiều biết một chút kiến thức của phương diện này. Ai từng nghĩ đến, Diệp Thần cái này nhìn tao nhã anh tuấn tiêu sái đại nam hài nhưng lại tinh thông môn này quyền pháp, hơn nữa sử dụng được lô hỏa thuần thanh, vừa ra tay liền giải quyết Văn Trọng Đạt như vậy tráng kiện hung bạo lão lưu manh, mà Diệp Thần đối với Dương Mịch Mịch đọc được hắn sử dụng quyền pháp cũng có một chút kinh ngạc, hắn liền vội vàng tiến lên thay nàng mở trói. Diệp Thần đau lòng nhìn Dương Mịch Mịch bị đánh cho có chút sưng đỏ gương mặt cùng trên người bầm đen, cởi xuống áo khoác làm nàng che khuất cơ hồ lộ ra toàn bộ thân thể. Hắn nói cho Dương Mịch Mịch không cần lo lắng việc này sẽ ảnh hưởng nàng nghề nghiệp tiền đồ, tiếp lấy ra điện thoại kêu đến Đại Thang Sơn khu đồn công an sở trường Chu Nghĩa Bình, đem Văn Trọng Đạt giao cho bọn hắn trông giữ, chính mình tự mình đưa Dương Mịch Mịch hồi xa hoa gian phòng, về phần kia một chút dùng để hiếp bức Dương Mịch Mịch ảnh chụp cùng hình ảnh hộp băng. Đều bị hắn đương trường thiêu hủy. Trở lại Dương Mịch Mịch xa hoa trong căn phòng, Diệp Thần tự mình giúp nàng đắp thuốc chữa thương, hết thảy đều muốn làm thỏa sau mới cáo từ đi ra. Giờ này khắc này, Dương Mịch Mịch đối với hắn cảm kích chi tình đã vô pháp nói nên lời. Tiễn bước hắn về sau, Dương Mịch Mịch đi vào phòng tắm thống thống khoái khoái vọt cái tắm nước lạnh, muốn đem hôm nay gặp được lăng nhục cùng thương đau đớn toàn bộ cọ rửa sạch sẽ. Nhưng mà, hồi tưởng lại chính mình chưa thỏa mãn dục vọng thân thể lọt vào lăng nhục khi bản năng phản ứng, nàng không khỏi vừa thẹn vừa sợ, chẳng lẽ chính mình tính đói khát đã đến chủng loại tình cảnh. Mà nhớ tới Diệp Thần hôm nay cứu mỹ nhân tiêu sái dũng tư thời điểm, trong lòng nàng nhộn nhạo lên một mảnh vui vẻ thoải mái. Nữ nhân đối với thời khắc nguy cấp bảo hộ quá nàng nam nhân, lúc nào cũng là khó tránh khỏi sinh ra ái mộ chi tình. Dương Mịch Mịch bị tập kích sự kiện tại Diệp Thần xử lý hạ biến thành cùng một chỗ cưỡng gian chưa thành án, về sau thủ phạm chính Văn Trọng Đạt bởi vì có cưỡng gian con gái đợi bạo lực phạm tội tiền khoa, bị pháp viện phán xử trọng hình vào ngục giam. Dương Mịch Mịch tại Hoa Kiều tập đoàn truyền thông nhân duyên tốt lắm, tăng thêm Văn Trọng Đạt nguyên bản liền việc xấu loang lổ, bởi vậy cơ hồ tất cả mọi người thống hận cái này lão lưu manh mà đồng tình Dương Mịch Mịch. Về phần kia một chút hiếp bức ảnh chụp cùng hộp băng, tắc sớm bị Diệp Thần tiêu hủy. Không có rơi vào cảnh sát trong tay hoặc ngoại chuyện, do đó đối với Dương Mịch Mịch danh dự không tạo thành cái gì phản đối ảnh hưởng, đây là nói sau, tạm thời không sách. Diệp Thần trở lại lầu một đại sảnh thời điểm xa xa nhìn thấy một cái người quen đi đến, giống như là La Bản Sơ, Bắc Minh Vân Nhu lão công. Bắc Minh Vân Nhu tuy rằng bỏ ra người vợ trinh tiết, nhưng cũng được đến Diệp Thần hứa hẹn, nàng rất nhanh liền đem Diệp Thần ám chỉ nói cho lão công La Bản Sơ, coi như là bù đắp một chút nội tâm đối với lão công áy náy. La Bản Sơ gấp gáp đặc biệt vội vàng đến tham gia từ thiện yến hội, nhưng thật ra là ôm lấy muốn làm mặt cảm tạ Diệp Thần ý nghĩ đến. Hơn nữa có thể so sánh góc thấu triệt nói chuyện chính mình đối với con đường làm quan hướng lên bò một chút cá nhân ý tưởng. Ngày hôm qua điện thoại câu thông nhìn đến lão bà cũng không có rõ ràng phản đối. La Bản Sơ đáy lòng tràn đầy kỳ vọng. Tại kỳ nghỉ thôn trước sân khấu dò hỏi đến Bắc Minh Vân Nhu gian phòng dãy số. Lòng mang không yên đi đến, đón đầu thiếu chút nữa cùng một người đánh vào cùng một chỗ. Cũng là một người tuổi còn trẻ anh Tuấn Đại Nam Hải. Ngượng ngùng, Diệp Thiếu. La Thúc Thúc, hoan nghênh người tới tham gia từ thiện yến hội a. Diệp Thần mới từ Dương Mịch Mịch xa hoa gian phòng xuống, liếc nhìn một cái liền bắt gặp không đầu ruồi bỏ tựa như tâm thần bất định La Bản Sơ. Vài năm không gặp, Diệp Thiếu thật sự là niên thiếu có triển vọng, vừa mới tốt nghiệp ngay tại kinh đô thị lăn lộn hăng hái khí phách, có thể nói thanh xuân đắc ý vó ngựa nhanh a. Ta lần này là đến cố ý cảm ơn Diệp Thiếu dẫn, Thúc Thúc về sau liền toàn dựa vào ngươi, ta cùng Vân Nhu đều cảm kích ngươi cả đời. La Bản Sơ mấy năm này lâm vào nhân sinh cùng sự nghiệp thung lũng, lẫn vào liền đến tại thành kiến cục đề bạt cơ hội đều không có, đáy lòng càng ngày càng thất ý nghèo túng. Nhận được lão bà Bắc Minh Vân Nhu tin tức sau đó, giống như chết chìm người bắt đến một cây cứu mạng cọng rơm tựa như, càng huống chi trước mắt cái này Đại Nam Hải há chỉ là cọng rơm, quả thực chính là thăng chức rất nhanh thăng trời. Nghe nói Long thị trưởng là hắn địch cha, tỉnh phủ Diệp tỉnh trưởng là hắn đại bá, như vậy tin đồn tại nhân viên công vụ ở giữa so bát quái chuyện xấu truyền đi còn nhanh. Lúc này, La Bản Sơ đi đến kỳ nghỉ thôn liền gặp được Diệp Thần, tự nhiên là đầy mặt tươi cười, nhìn Đại Nam Hải tựa như nhìn Long thị trưởng giống nhau, dù sao quan huyện không bằng hiện quản, Diệp tỉnh trưởng cao không thể chạm xa không thể chạm, vẫn là Long thị trưởng gần hơn thực tế hơn một chút. Nhìn thấy Vân Nhu gì sao? Diệp Thần cười hỏi nói. Không có, không có, ta không phải là tìm đến nàng. La Bản Sơ chết sĩ diện khổ thân. Diệp Thần nhãn châu chuyển động, kế để bụng đến, về phía trước đài nhân viên phục vụ ngoắc, sau đó tại nàng tai bên cạnh nhỏ tiếng căn dặn một câu, nhân viên phục vụ gấp gáp bước nhanh chạy chậm đưa đến Bắc Minh Vân Nhu gian phòng thẻ mở cửa phòng. La Thúc Thúc không cần khách khí, theo mây khói mẹ nuôi bàn về đến, ta muốn xưng hô ngươi dượng đâu. Vân Nhu gì ngày hôm qua nói về ngươi mấy năm nay có tài nhưng không gặp thời còn lệ quang liên liên, ta cũng không nhẫn tâm nhìn Vân Nhu gì thương tâm, cũng không muốn ý nhìn dưỡng ngươi tiếp tục có tài nhưng không gặp thời, lần này trở về ta liền có khả năng hướng Long thị trưởng cho ngươi nói tốt vài câu. Diệp Thần cười nói, La Bản Sơ mắt lộ ra kinh ngạc vui mừng liên tục bắt tay nói cảm ơn Diệp Thiếu nâng đỡ. Ha ha, đâu có đâu có. Diệp Thần cười khoát tay áo. Nhìn La Bản Sơ vui dạo dực đi hướng gian phòng bóng lưng, trong mắt hắn lộ ra một tia khó có thể nắm lấy cười tà, đột nhiên, ánh mắt của hắn sáng ngời, một đôi tuấn nam mỹ nữ chỉ có đi đến. Diệp Thiếu, nàng một đầu hắc đoạn vậy mềm mại mái tóc phê dừng ở thơm ngon bờ vai, mặt trái xoan nhi luân hành lang rõ ràng, linh hoạt sinh động một đôi con ngươi, nhìn quanh sinh tư, mị quang bắn ra bốn phía thuần thục ướt át môi hồng. Tản mê người tin tức xinh đẹp tuyệt trần mềm dẻo hơn nữa trong suốt trơn bóng gáy ngọc, gợi cảm mê người xương quai xanh, mượt mà dưới vai thơm kia trắng nõn tinh tế ngưng ôn trượt mỡ hương cao ngất núi ngọc, hơi hơi lộ ra ngoài tuyết trắng vú vú sữa. Tròn trịa mà no đủ vú vú sữa bài trừ một đạo thật sâu khe ngực, biểu hiện lấy thành thục diễm lệ tràn ngập thiếu phụ phong vận quyến rũ. Trắng nõn làn da, giống trong suốt bạch khiết dương chi bạch ngọc gắn kết mà thành, dương liễu chi đầu giống nhau mềm mại eo nhỏ. Ngà voi khắc thành vậy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân mềm mại tinh tế, trắng nõn thon dài. Xanh nhạt thon dài thon thon mười ngón mềm mại không xương, thon thon eo thon dưới váy một đôi mê người chân ngọc bao bọc tại màu da trong suốt thủy tinh miệt bên trong phụ trợ càng trở lên tuyết trắng thon dài, eo thon ve vẩy, mông cong nhẹ xoay, nhấc tay đầu chân ở giữa phong tình tất hiện. Mân Hiểu tỷ, các người cũng tới tham gia từ thiện yến hội sao? Diệp Thần vui mừng tiến ra đón. Kim Biêu, đây là Diệp Thần Diệp Thiếu, Diệp Thiếu, đây là ta tiên sinh Lý Kim Biêu. Tần Mân Hiểu cười duyên giới thiệu. Kinh đã lâu Diệp Thiếu đại danh như sấm bên tai, vợ chồng chúng ta lần này đến đây, là phụng phụ mẫu chi mệnh, cố ý đến đây cảm tạ Diệp Thiếu cứu mạng tri ân. Lý Kim Biêu trong mắt cảm kích nắm thật chặt ở Diệp Thần bàn tay to, lần này gia phụ gia mẫu cùng tiểu muội bị Hoàng Kiêu Long bắt cóc. Toàn do Diệp Thiếu xuất thủ cứu giúp, chúng ta cả nhà đều vô cùng cảm kích, gia phụ gia mẫu luôn mãi dặn dò ta muốn hướng Diệp thiếu ngay mặt cảm tạ đâu. Nghe nói Hoa Kiều tập đoàn truyền thông cùng Độc Cô chủ tịch cùng một chỗ chủ sự từ thiện yến hội, gia phụ mẫu cố ý để cho chúng ta lưỡng thổi phồng một chút chàng, hơi tẫn non nất lực, Diệp thiếu đã là ta Lý gia đại ân nhân, sau này Diệp thiếu nhưng có phân phó, Kim Bưu muôn lần chết không chối từ. Lý Kim Bưu nhìn trước mắt đại nam hải anh tuấn tiêu sái, dáng người kiện mỹ, quan trọng nhất toàn thân lộ ra một loại dương cương khí tức, hắn nhìn đều vui vẻ thoải mái, rất có hận gặp trễ cảm giác, hai tay càng là cầm chặt Diệp thần bàn tay to gắt gao không để. Kim Bưu ca quá khách khí. Diệp thần bị hắn nhìn xem sợ hãi trong lòng, nắm được càng là cả người nổi da gà khúc mắc, cảm giác Lý Kim Bưu ánh mắt có chút khác thường, làm hắn thật sự không chịu nhận có thể, miễn cưỡng cười đưa tay tránh thoát rút về. Diệp thiếu, lần này ngươi đã cứu ta công công bà bố chồng, mẹ chồng cùng em gái của chồng, ta thật sự là rất cảm tạ ngươi. Tần Mân Hiểu cũng cảm giác được lão công Lý Kim Bưu có điểm không đúng, nàng tuần trăng mật sau đã cảm thấy lão công đối với nàng hơi lãnh đạm, trực giác của nữ nhân nói cho nàng lão công có chút không bình thường, nhưng là lại không thể xác định là không phải là thật, lúc này đành phải trước giúp đỡ lão công rời đi lúng túng khó xử. Đối với Diệp thần thành khẩn nói, vừa vặn thượng quan đều khiến ta hiệp trợ Vân Nhu tỷ, ta liền cùng với Kim Bưu cùng nhau tới. Hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh, đều là nhà mình huynh đệ, đều là nhà mình người, lời khách sáo sẽ không cần nhiều lời. Ta gọi Nhược San tỷ cho các ngươi hai vợ chồng an bài một chút gian phòng. Diệp thần cười nói, lòng hắn nói ta cứu Kỳ Hàm Yên coi như là đạt được hồi báo, về sau cứu Lý Sở Nguyên coi như là thuận nước xong thuyền thôi. Lý Kim Bưu à Lý Kim Bưu, ta đã cùng mẫu thân ngươi đại kiểm sát trưởng Kỳ Hàm Yên có quan hệ, cho ngươi phụ thân Lý Sở Nguyên đội nón xanh. Tần Mân Hiểu à Tần Mân Hiểu, sớm muộn gì ta muốn các ngươi bà tức lưỡng cùng một chỗ song phi. Hắn đã từng thực hối hận tốt nghiệp chậm, không có bắt kịp Tần Mân Hiểu Lý Kim Bưu hôn lễ. Kỳ thật, hắn cảm giác Tần Mân Hiểu không giống muội muội nàng Tần Khả tình hồn nhiên thiện lương. Tần Mân Hiểu tâm cơ tương đối nặng, cho nên mới trăm phương ngàn kế gả vào hào môn. Diệp thần từng tại Tần Mân Hiểu không gian bên trong thấy qua nàng ảnh cưới, tối lóa mắt chính là nàng một đôi hào nhũ, tại thấp ngực áo cưới phụ trợ hạ có vẻ đầy đặn mê người, hai cái trắng nõn tròn trịa bán cầu bài trừ một đạo thật sâu khe ngực. Hắn một tấm cẩn thận nhìn Tần Mân Hiểu ảnh cưới phiến, nàng meo meo quả thật rất lớn thực đỉnh, đặc biệt mặc lấy tơ lụa áo ngực cộng thêm hán phục cổ trang chiếu, sờ ngực giống như là chân không, mơ hồ có thể nhìn đến đầu vú điểm lồi, nghĩ hai đóa nụ hoa. Hắn lúc ấy liền cứng rắn. Chút chuyện nhỏ này không cần lao động Diệp thiếu tự mình hỏi tới, Nhược San tỷ đã sớm cho chúng ta an bài xong phòng. Tần Mân Hiểu cười duyên nói. Nhậm giám đốc đã an bài xong Lý tiên sinh Lý phu nhân gian phòng, ta mang bọn ngươi đi lên. Một vị nhân viên phục vụ cung kính nói. Diệp thiếu, chúng ta đây đi lên trước, trở về thỉnh Diệp thiếu uống trà ăn cơm. Lý Kim Bưu mập mờ nhìn Diệp thần cười nói. Tốt tốt. Diệp thần tị chi duy sợ không kịp, miễn cưỡng cười ứng phó, thật vất vả nhìn theo Lý Kim Bưu Tần Mân Hiểu vợ chồng vào thang máy, hắn mới thở ra một hơi dài, quay đầu nhìn trước sân khấu hỏi Nhược San tỷ cho hắn nhóm an bài cái nào gian phòng. Diệp thiếu, chính là tại ngươi gian phòng sát vách cái kia gian phòng. Nhân viên phục vụ cung kính nói. Diệp thần như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Lúc này đúng dịp thấy Bắc Minh Vân Nhu mặc lấy màu tím lễ phục giả hội theo từ thiện yến hội trở về nghỉ ngơi một chút, hắn cười tà nghênh đón. Vân Nhu gì, ngươi mặc này thân lễ phục giả hội thật đúng là xinh đẹp động lòng người a. Diệp thần tự đáy lòng ca ngợi nói. Miệng lưỡi trơn tru. Bắc Minh Vân Nhu trong miệng hờn dỗi, tâm lý hoan hỉ, ngươi như thế nào ở đây đâu này. Không đi bồi Dương Mịch Mịch sao. Ta là đặc biệt tới cho ngươi đưa kinh ngạc vui mừng. Diệp thần cười xấu xa nói. Kinh ngạc vui mừng, cái gì kinh ngạc vui mừng? Bắc Minh Vân Nhu kinh ngạc nói, nhìn Diệp thần cười xấu xa, nàng biết cái này tiểu chứng thối khẳng định không an hảo tâm gì, không khỏi xấu hổ mang oán trách chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Là bản sơ tâm tư tầng tầng lớp lớp đi ở trước cửa phòng, luôn mãi xác nhận trên cửa huy chương đồng 1314 chữ về sau, nghiêng tai lắng nghe. Bên trong không có chút nào âm thanh, liền tivi âm thanh đều không có. Là bản sơ dùng màu trắng tạp phiến tại môn một bên đọc tạp cơ thượng đảo qua, đầu hình trang bị thượng bóng đèn bay nhanh từ màu hồng nhảy đến màu xanh lá. Chương 1198 phu trước mắt Phạm Bắc Minh Vân Nhu nhất.

hơn nữa cam đoan Dượng có thể tại 2 năm nội làm được cục trưởng vị trí. Diệp Thần điểm đổ La Bản Sơ, bàn tay to vuốt ve xoa nắn Bắc Minh Vân Nhu tuyết trắng đầy đặn mỹ nhũ vú sữa chiêu đùa, nhìn thấy người vợ thiếu phụ Bắc Minh Vân Nhu bị chính mình làm được chất lỏng tràn lan, cao trào thay nhau nổi lên, Diệp Thần lại lần nữa hưng phấn, giơ thương ra sức quất cắm đi vào. À, hắn thật tại nơi này, mắc cỡ chết người, Bản Sơ. Ta thực xin lỗi ngươi a. Bắc Minh Vân Nhu lại lần nữa theo cao trào trượt xuống, tuy rằng mỹ huyệt vẫn như cũ bị mãnh liệt kích thích, ý thức lại dần dần khôi phục, nghĩ đến vừa rồi điên cuồng, không khỏi xấu hổ không chịu nổi, nàng nhất thời đại ý, nhưng lại cùng Diệp Thần trình diễn nón xanh diễn, nàng biết rõ trượng phu La Bản Sơ khả năng ngay tại trong phòng, còn tới giao hoan, đây là hoàn toàn phản bội lưu lạc, chính mình như thế dâm đãng, như thế nào không làm thất vọng yêu tha thiết trượng phu La Bản Sơ, giờ này khắc này đối mặt trượng phu La Bản Sơ. Lập tức đã tuôn ra hối hận nước mắt. Nghĩ đến đây, tuy rằng thân thể vẫn như cũ thụ xung kích, nàng đã có một chút chết lặng, Diệp Thần gặp dưới người người vợ thiếu phụ Bắc Minh Vân Nhu không có phản ứng, trong lòng kinh ngạc, nhịn không được cười nói ta địch cho ngươi không thoải mái sao. Người vợ thiếu phụ Bắc Minh Vân Nhu nghe vậy tâm như đao xoắn, thôi, chính mình theo tại Hoa Kiều tập đoàn truyền thông thang máy bị cái này tiểu chứng thối lang hôn, Shangri-La phòng thử đồ bị cái này tiểu chứng thối xâm phạm mỹ nhũ. Dụ dỗ chính mình giúp hắn thủ dâm, hôm kia càng tại cái này bên trong gian phòng bị cái này tiểu chứng thối dụ dỗ gian dâm, đã sớm đã là tàn hoa bại liễu thân, còn có cái gì người vợ trinh tiết đáng nói, hơn nữa Diệp Thần xác thực lợi hại, khiến cho chính mình cao trào liên tục. Nàng mặt đẹp đỏ lên, nhắm mắt nói a, người biến thành ta thật thoải mái, mệt không, nha, để ta tại phía trên a. Diệp Thần nghe vậy mừng rỡ, gặp Bắc Minh Vân Nhu càng trở nên như thế chủ động. Nghĩ đến là nàng nếm được ngon ngọt, thân bất do kỷ rồi, vội hỏi ngươi hiểu biết chính xác thông cảm người. Nói xong ba một tiếng giòn tan, đem ướt đẫm dương vật theo mỹ huyệt trung rút ra, ôm lên Bắc Minh Vân Nhu, làm nàng cưỡi ở trên thân thể của mình, sau đó nằm ngửa ở trên giường. Đường La Bản Sơ lúc ngẩng đầu lên, La Bản Sơ phát hiện làm hắn khiếp sợ một màn, Bắc Minh Vân Nhu nhu nhược kia trắng nõn thân thể lại hiện ra tại trước mắt, kia tuyết trắng làn da, cứng rắn vú. Còn có kia dưới phần bụng nhàn nhạt rừng đen, từ trong điện thoại mặt nghe được con đường làm quan có thể hướng lên bò một chút tin vui mà nóng lòng đến đây gặp lại chúc mừng ái thê. Khoảng cách gần như vậy xuất hiện ở trước mắt hắn, La Bản Sơ trong mộng nữ thần, trong lòng tiên nữ, trong nhà hiền thê lương mẫu. Cứ nhiên rất nhanh một đôi bàn tay xuất hiện ở nàng cặp vú thượng bắt đầu xoa bóp, nàng kia xinh đẹp gương mặt cũng chậm chậm bổ nhào vào tại tiểu hỗn đản Diệp Thần phần bụng phía dưới. Nàng bắt đầu cho hắn bú chim. Diệp Thần to lớn tráng dương vật đứng thẳng tại hắn trong quần, gân xanh quấn quýt dương vật đẩy một viên hắc được tỏa sáng quy đầu, giống một thanh thần khí giống nhau chỉ lấy trần nhà, dần dần biến mất tại Bắc Minh Vân Nhu nhu nhược miệng nhỏ bên trong, thẳng đến La Bản Sơ giấc mộng kia trung thiên làm cho trong nhà ái thê mỹ lệ khuôn mặt mai một tại cái kia một đống tràn đầy tùng mao giữa hai chân. Bắc Minh Vân Nhu giống một cái dịu dàng ngoan ngoãn con mèo nhỏ giống nhau nằm ở tiểu hỗn đản trên chân. Anh đào miệng nhỏ gắt gao ngậm Diệp Thần to lớn tráng dương vật, như hoàng khua môi múa mép tại hắn đầu mãng xà thượng liếm. Đây chẳng phải là La Bản Sơ trong mộng tình cảnh sao? Bắc Minh Vân Nhu kia làm La Bản Sơ thần hồn say đắm đáng yêu mặt nhỏ trước đứng sừng sững một cây cứng rắn dương vật, cỡ nào hoàn mỹ hình ảnh a, đáng tiếc cây dương vật kia không phải là hắn, mà là nam nhân khác. Mà lúc này Diệp Thần cư nhiên chấn động mông, đem dương vật dùng sức hướng lên nâng lấy. Cạch cạch cạch âm thanh theo Bắc Minh Vân Nhu khoang miệng truyền đến, hắn căn bản là đem nàng miệng nhỏ trở thành âm đạo tại quất cắm. Lúc này Diệp Thần xoay người chính hướng về La Bản Sơ, La Bản Sơ ngẩng đầu nhìn lại liếc nhìn một cái hắn, mắt của bọn hắn thần vừa tiếp xúc, La Bản Sơ nhìn thấy hắn nghiêm trọng miệt thị cùng cực độ khinh miệt, mà giờ khắc này dương vật của hắn nhìn tựa như có tính mạng của mình giống nhau, tại La Bản Sơ trên mặt phương nhảy quất đánh, hắn khoảng cách cách xa La Bản Sơ cùng gần. Dương vật của hắn cơ hồ ngay tại La Bản Sơ trước mặt, vừa rồi Bắc Minh Vân Nhu cho hắn bú liếm sau nước bọt còn lưu lại tại phía trên làm hắn toàn bộ dương vật nhìn chiếu lấp lánh. Kia phía trên trong suốt chất lỏng cùng hắn hắc thô dương vật tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, La Bản Sơ thậm chí đến đó phía trên truyền ra đặc hơn giống được khí tức, La Bản Sơ thậm chí nhìn rõ ràng phía trên lồi ra từng nhánh mạch máu, còn có kia tràn ra chất lỏng đội lên ngựa của hắn mắt phía trên. Cùng đầu kia đột ngột được rõ ràng có thể thấy được ống dẫn tinh, một cỗ mãnh liệt tự ti cùng sùng bái cảm giác theo La Bản Sơ lòng bàn chân truyền khắp toàn thân của hắn, lúc này hắn cúi đầu nhỏ giọng hỏi. La thúc thúc, như thế nào, thấy rõ chưa có? Muốn làm lên thành xây cục cục trưởng sao? Cầu ta đi địch nàng. Bắc Minh Vân nhu giờ khắc này ở trên giường tràn đầy mong chờ chờ đợi hắn, mà La Bản Sơ lại nằm vật xuống tại nàng tình nhân giữa hai chân. Hắn không lồ mãng xà diễu võ dương oai tại La Bản Sơ trước mặt thẳng tắp. La Bản Sơ hô hấp cơ hồ có thể cảm nhận được cái kia tráng kiện dương vật. La Bản Sơ cứ như vậy quỳ gối tại một cái càng tuổi trẻ, càng thêm cường tráng nam tính trước mặt, mà La Bản Sơ dưới hông đáng thương tiểu gia hỏa lại bởi vì thấp như vậy tiện hành vi vô lực nhúc nhích. La Bản Sơ trả lời là: Diệp thiếu, cầu ngươi, thay ta thật tốt địch nàng, cầu ngươi. Diệp Thần hướng về La Bản Sơ khuôn mặt tốt vài cái dương vật, không còn nhìn La Bản Sơ, cái kia báo tự vậy hung mãnh thân hình, xoay người đánh về phía Bắc Minh Vân Nhu. Đương Diệp Thần hung hãn đánh về phía Bắc Minh Vân Nhu trắng nõn thân thể thời điểm, hắn cũng không có trực tiếp bắt đầu địch nàng, mà hắn lựa chọn một loại kỳ quái tư thế, làm La Bản Sơ sỉ nhục cảm bắt đầu càng thêm tăng thêm. Diệp Thần đối mặt nằm Bắc Minh Vân Nhu, tại đỉnh đầu của nàng hướng ngược lại giảng chân, tư thế như vậy Bắc Minh Vân Nhu toàn bộ khuôn mặt đều chôn ở hai chân của hắn ở giữa, mà toàn bộ thân thể trần truồng, bộ ngực, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi, thậm chí còn ở giữa đạo kia làm La Bản Sơ thần hồn say đắm tiểu khê, đều không hề ngăn cản hiện ra ở La Bản Sơ trước mắt. Liếm của ta trứng, thân ái Vân Nhu gì? Cứ như vậy, Diệp Thần cơ hồ ngồi ở Bắc Minh Vân Nhu trên đầu, hắn mông phía dưới, chuẩn xác mà nói là hắn âm nang phía dưới, chính là Bắc Minh Vân Nhu ngày đó làm cho vậy khuôn mặt, cái kia xuất hiện ở La Bản Sơ mộng vô số lần la lên khuôn mặt, đã từng thuộc về hắn gương mặt, bây giờ đang bị người khác cưỡi ở trên mặt ngậm trứng. Diệp Thần nhìn Quân Lâm Thiên Hạ vậy dạng chân, không lồ mãng xà đính thiên mà đứng, to lớn âm nang hạ La Bản Sơ hình như nhìn thấy Bắc Minh Vân Nhu cái lưỡi tại phía trên lăn lộn. Ha ha, nhẹ chút a ngoan ngoãn, Vân Nhu gì, lại hướng về phía sau điểm. Gì, liếm đến lỗ đít ta á, ha ha. Lỗ đít, La Bản Sơ một trận mãnh liệt khiếp sợ. Ái thê Bắc Minh Vân Nhu kia anh đào dạng miệng nhỏ, mềm mại đầu lưỡi, đã từng bao nhiêu lần La Bản Sơ khát vọng nàng có thể sử dụng nàng ấm áp hôn đến an ủi La Bản Sơ bị thương nội tâm, có thể được đến nàng nhẹ nhàng một nụ hôn La Bản Sơ sẽ cảm thấy La Bản Sơ bị sở hữu khổ đều là đáng giá. Nhưng là lúc này nàng cư nhiên bị một cái khác nam nhân hông ngồi ở trên mặt liếm hắn lỗ đít. Vừa rồi, La Bản Sơ đã tận mắt thấy Diệp Thần dương vật tại miệng nàng quất cắm tình cảnh, kiến nước tiểu xuất khẩu lỗ tiểu nói vậy đã bị nàng liếm lấy sạch sẽ, mà giờ khắc này, La Bản Sơ tự nhận vì yêu nàng yêu tuyệt vời thật tình, lại liền cái kia dơ bẩn lỗ đít cũng không sánh bằng, tại mắt của nàng so với La Bản Sơ kia khát vọng nàng thật tình, nàng tình nguyện đi dùng nàng ấm áp hầu hạ Diệp Thần mông. Nhưng là La Bản Sơ có thể như thế nào đâu này. Bỗng nhiên La Bản Sơ phát hiện Diệp Thần hướng về hắn nở nụ cười, cái loại này cười tràn đầy vô số cười nhạo cùng khinh bỉ, đó là một loại người thắng đối với tù binh cười nhạo. Ân, thật thoải mái, lại liếm liếm. Lúc này Diệp Thần hai tay chính đem Bắc Minh Vân Nhu khéo léo phấn nộn vú vú sữa trà sát được thay đổi hình, tay hắn trèo lên tại như tuyết núi ngọc đỏ hồng đỉnh nhọn xung quanh, tùy ý không quy luật đại lực bóp sờ. Lập tức nàng tuyết trắng khéo léo trên ngực liền nhiều hơn vài đạo thiền hồng dấu ngón tay. Ngoan ngoan Vân Nhu gì vú sữa thực sự có co giãn a, thật là thoải mái. Nguyên thủy tư thế bắt đầu tiến hành, chỉ thấy Diệp Thần đã tách ra nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, dương vật tại miệng hang ma sát, nâng lấy mất thăng bằng dương vật tìm kiếm miệng huyệt vị trí. La Bản Sơ tại bọn hắn giường nghiêng phía sau mặt, theo góc độ của hắn. Hình như có thể mơ hồ nhìn thấy một chút cái kia tím đen to lớn dương vật bởi vì vừa rồi bú liếm cùng hiện tại Bắc Minh Vân Nhu xuân thủy mật hoa chảy ra dính thượng chất lỏng mà có vẻ gấp đôi dữ tợn sáng. Bắc Minh Vân Nhu miệng huyệt lưu cuồn cuộn hoa sữa, đem Diệp Thần quy đầu ấn được ẩm ướt vô cùng, có thể tưởng tượng kia âm hộ nội tình cảnh là cỡ nào tràn ra. Bắc Minh Vân Nhu thon dài tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc vờn quanh tại Diệp Thần eo phía trên, một chớp mắt chỉ thấy Diệp Thần thúc một cái eo đã đem dương vật hung hăng toàn bộ cắm vào, hoàn toàn chìm vào Bắc Minh Vân Nhu đầy tràn mật ngọt hoa huyệt. Không muốn nhục nhã ta a. A, nha, ô, thật lớn, tốt thô dương vật, a, địt, địt lạn của ta huyệt dâm nữa à. A a. Bắc Minh Vân Nhu tiếng rên rỉ theo đầu giường truyền đến, tùy theo Diệp Thần lần thứ nhất cắm vào, theo sau không ngừng gia tăng mấy lần lực lượng quất cắm cũng cùng với bắt đầu. Kia kiên đĩnh dương vật đâm vào nhụy hoa, phá vỡ mà vào miệng tử cung, hỗn hòa từng nhát quất cắm mang ra khỏi dâm dịch chít chít tiếng vang, liên tiếp, bên tai không dứt, tăng thêm chặt chẽ kết hợp thân thể không ngừng tầng tầng lớp lớp va chạm ba ba âm thanh, khiến cho toàn bộ trong phòng tràn ngập dày đặc dâm đãng khí tức. Tại La Bản Sơ trước mắt chính là như vậy một bộ hình ảnh, Diệp Thần ôm chặt nàng kiều mỹ mông trắng, lay động hạ thân dùng sức xông pha chống đối huyệt của nàng miệng, tráng kiện dương vật vọng tại Bắc Minh Vân nhu nhỏ hẹp tiểu huyệt trung rất nhanh ra vào. La Bản Sơ hình như nhìn thấy tiểu hỗn đản quy đầu màu gà cạo ái thế Bắc Minh Vân nhu nộn bức tường, thịt cùng thịt cọ sát, giống máy bơm tựa như đem tiểu huyệt trung trào ra thơm ngọt dâm dịch rút ra, lóng lánh hoa chất lỏng thuận theo Bắc Minh Vân nhu kia hoàn mỹ khe mông như nước chảy nhỏ giọt rơi tại tuyết trắng ga giường phía trên, mà mãnh liệt kích thích khiến cho Bắc Minh Vân nhu hình cùng điên cuồng, ôm chặt Diệp Thần rắn chắc bờ mông, cuồng dã lay động hoa huyệt phối hợp sự điên cuồng của hắn thô bạo quất cắm, đại thân rên rỉ. Chương 1200 phu trước mắt phạm Bắc Minh Vân nhu tam. Cứ như vậy, La Bản Sơ nằm vật xuống tại mép giường, nhìn tại ấm áp trên giường đại nam hài hoàn chỉnh tại trước mắt hắn bày ra nếu như thế nào địch hắn đã từng âu yếm thê tử, nhìn Diệp Thần rắn chắc đường nét, buộc chặt bờ mông, hữu lực lưng, mà ái thế Bắc Minh Vân nhu tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân liền treo tại hắn eo một bên phối hợp hắn hữu lực qua lại xung kích, hắn chấn động kiện mỹ bình thường mông hữu lực quất đánh. Hai tay bởi vì chống đỡ ở trên giường làm hắn khoan bả vai bắp thịt càng thêm xông ra rõ ràng. Cái loại này cường tráng lực lượng làm cho La Bản Sơ càng lộ vẻ hèn mọn cùng vô lực, bên tai càng là thỉnh thoảng truyền đến chính mình xinh đẹp kiều thê rên rỉ tiếng thở gấp, kích thích thân thể hắn từng cái khí quan. Trướng chết á, trời ạ, quá, nha, quá lớn, quá dài, nóng quá đại dương vật a, nga nha. Địt chết ta, nha, tốt lão công van cầu ngươi, mau, nhanh chút nhúc nhích, ta sẽ chết á, nha, trời ạ, thật nhanh, đại dương vật địt thật sâu, thật là nặng tốt, mau, liền muốn đến đây, La Bản Sơ xê dịch thân thể, góc độ vừa vặn chính hướng về tiểu hỗn đản bờ mông. Dương vật tiến lui lui tình cảnh hoàn toàn rõ ràng ánh vào La Bản Sơ ánh mắt, mỗi một lần tiến vào đều sẽ mang ra vầy ra xuân thủy mật hoa, âm nang trong kia hai khỏa đại trứng gà càng là tùy theo hắn quất đánh lay động vỗ lấy Bắc Minh Vân Nhu âm hộ. Lúc này hắn đã đem Bắc Minh Vân Nhu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân tách ra đến đam tại hắn trái phải trên vai mặt, sau đó lấy lao xuống tư thế đem dương vật hung hăng cắm vào cử động lấy. Bắc Minh Vân Nhu dường như bị hắn trầm trọng thân thể ép cuộn mình thành con tôm hình dáng, nàng đầu gối cơ hồ chạm được bộ ngực của mình rồi, từ phía sau lưng góc độ La Bản Sơ nhìn thấy Diệp Thần nhếch lên cao mông giống cuộn sóng giống nhau không ngừng nâng lên rơi xuống, giống một bộ cường đại máy đóng cọc khí giống nhau. Dùng cái kia hung mãnh dương vật đảo đánh Bắc Minh Vân Nhu mật bi, còn có cái kia rắn chắc phần hung hữu lực va chạm nàng trơn bóng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi mặt sau cùng mượt mà mông phát ra vang dội ba ba ba ba âm thanh, không hề nghi ngờ hắn mỗi một lần cắm vào đều có thể đến xâm lược đến Bắc Minh Vân Nhu thân thể chỗ sâu nhất, nàng căng thẳng hoàn toàn thân nghênh tiếp hắn mỗi một lần hung ác xung kích. La Bản Sơ cũng rõ ràng nhìn thấy bọn hắn chỗ giao hợp sớm ướt đẫm dưới người ga giường, sư xì quất cắm âm thanh vang thành một mảnh. Ngươi chậm một chút a, ngươi đại dương vật, địt chết nhân ra nữa à, ngươi là tên khốn kiếp, hỗn đản a, tiểu huyệt của ta, bị ngươi địt hỏng, ngươi, dương vật của ngươi địt nhân ra, thật là thoải mái, thật thoải mái nha, La Bản Sơ khó có thể kiềm chế nội tâm cuồng nhảy, mồm to hô hấp. Mà Diệp Thần lại hình như có vô cùng vô tận tiềm lực, kéo dài không ngừng đối với quất cắm, lúc này không hề nghi ngờ Bắc Minh Vân Nhu đã bị nàng mang đến cao trào, chỉ thấy nàng cố gắng nâng lên phần eo, làm hắn dương vật cùng nàng hạ thân bất lưu một điểm khe hở gắt gao hôn lên cùng một chỗ, chỉ thấy hắn nồng đậm cứng rắn lông mờ u hỗn hợp Bắc Minh Vân Nhu nhàn nhạt nhu như cỏ nhỏ tùng. Hắn không ngừng vỗ âm nang dường như cũng muốn chen vào Bắc Minh Vân Nhu hạ thân. Theo Bắc Minh Vân Nhu đã biến điệu âm thanh, La Bản Sơ minh bạch ái thê đã đến tuyệt vời cao trào, chỉ như vậy tình cảnh là La Bản Sơ đã từng cùng nàng tại cùng một chỗ thời điểm chưa từng có phát sinh quá, mà lúc này một cái khác nam nhân dễ dàng ngay tại La Bản Sơ trước mặt hoàn thành đi qua hắn một mực có thể hoàn thành sự tình. La Bản Sơ vốn là cho rằng lần này tình yêu đã đem kết thúc, không nghĩ tới Diệp Thần đột nhiên dùng hắn kìm sắt vậy hai tay hữu lực cầm nàng bả vai, cánh tay đột nhiên đem nàng lôi kéo ngồi tại. Bác Minh Vân nhu mông trắng ngồi ở hắn tách ra đùi phía trên, hai người đổi thành trần trụi ôm cùng một chỗ tư thế. Mà lúc này đối mặt La Bản Sơ chính là Bác Minh Vân nhu tuyết trắng sau lưng, cùng kia bị thật lớn dương vật cắm vào mềm mại bờ mông, mà Diệp Thần lúc này khuôn mặt chính hướng về La Bản Sơ, đắc ý lộ ra một tia khó nói lên lời mỉm cười. Hắn hai tay ôm đồm Bác Minh Vân nhu băng cơ vậy sau lưng, sau đó dần dần trượt giống nàng tuyết trắng bờ mông, bỗng nhiên chế trụ nàng mông, hướng lên nhất thác, đồng thời bắp đùi của hắn hướng vừa thu lại, một cỗ hướng lên lực lượng đem nàng thân thể bắn. Bác Minh Vân nhu một thân hoảng sợ la hét, tùy theo thân thể lại rơi xuống, lại lần nữa chuẩn xác ngồi vào cái kia căn tráng kiện dương vật. Nha, ô ô, tốt, thật sâu, thật là nặng a, a a. Mà ở bọn hắn chính diện hình như quan sát cận cảnh màn ảnh La Bản Sơ, tại kia ngắn ngủn một giây hoàn chỉnh nhìn thấy sở hữu chi tiết, tựa như chậm động tác giống nhau, đương ái thế Bác Minh Vân nhu bị hắn đội lên chỗ cao thời điểm, nguyên bản tại mật bi thô đen dương vật cũng dần dần lộ rõ, theo tráng kiện gốc rễ nhìn thẳng đến quy đầu đỉnh quy đầu, toàn bộ dương vật hoàn toàn ướt đẫm, phía trên dính đầy lóng lánh xuân thủy mật hoa, quay quanh tại phía trên cái kia căn ống dẫn tinh càng tại xuân thủy mật hoa cùng ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống đặc biệt rõ ràng. Quan trọng hơn chính là La Bản Sơ còn rõ ràng nhìn thấy ái thê Bác Minh Vân nhu tiểu huyệt, nhìn thấy tiểu huyệt của nàng bị Diệp Thần tiểu hỗn đản dương vật mang ra khỏi miếng thịt. Mà tùy theo nàng lại lần nữa ngồi xuống, ái thê Bác Minh Vân nhu kia nhất non mềm hoa thịt lại lần nữa bị căn kia hung mãnh dương vật bao phủ. Diệp Thần, chúng ta sự tình, người nên đáp ứng gì, chớ nói ra ngoài. Bác Minh Vân nhu một bên mềm giọng cầu xin, một bên tách ra phấn hông kỵ ngồi lên, lấy này đến gây tê chính mình. Vân nhu gì, cái này ngươi yên tâm. Diệp Thần cười xấu xa nói việc này chỉ có ba người chúng ta biết là được. Bác Minh Vân nhu không khỏi xấu hổ đến mặt đẹp đỏ ửng, nhưng là Diệp Thần nói làm nàng bỏ qua cẩn thận, đưa ra tay ngọc cầm chặt Diệp Thần dương vật, vào tay chỉ cảm thấy cứng rắn nóng bỏng, to lớn vô cùng, không khỏi phương tâm cuồng nhảy, không thể tưởng được chính mình hang tối hành lang có thể nuốt vào như thế dương vật, nàng mình cũng có chút không thể tin tưởng, vừa rồi cảm giác muốn chết dục tiên, nhịn không được thầm nghĩ, nếu trượng phu La Bản Sơ có như vậy một cái đại bảo bối, chính mình đã sớm hạnh phúc chết rồi. Nơi nào còn hồng hạnh xuất tường đâu. Bác Minh Vân nhu cưỡi ở Diệp Thần trên người, ngượng ngùng trung tướng dương vật nhắm ngay chính mình xinh đẹp âm hộ, chậm chạp không dám đem dương vật nhét vào, chính là đặt ở miệng hang nghiền nát, một lát sau, mới cắn răng, trắng mập mông dùng sức chầm xuống phía dưới, phốc xích một tiếng, đem toàn bộ dương vật nuốt vào mỹ huyệt bên trong. A, a, ngươi, ngươi đại dương vật, địch nhân ra, a, thật thoải mái, thật thích a. À, mãnh liệt khoái cảm tập kích đến, Bác Minh Vân nhu cả người run run, nguyên bản đã rút đi tình dục lại bộc phát ra, mỹ huyệt nhịn không được trào ra một cỗ xuân thủy, nàng trong lòng biết Diệp Thần tính năng lực rất mạnh, làm hắn tiết ra không dễ, nhìn đến muốn sử dụng một chút thủ đoạn đến kích thích hắn một chút, Bác Minh Vân nhu hít sâu một hơi, bắt đầu chậm chậm cao thấp khuấy lên. Vì mau chóng cứu trượng phu La Bản Sơ, càng thêm trợ giúp trượng phu La Bản Sơ tại con đường làm quan lại hướng lên bò một chút. Nàng biết rõ muốn cho Diệp Thần mau chóng bắn ra tinh đến, tới giao hợp người vợ thiếu phụ phải toàn tâm đầu nhập, nàng ném bỏ xấu hổ chi tâm, nàng một bên khuấy sục, một bên dùng ngôn ngữ đến kích thích Diệp Thần, thở gấp nói a. Diệp Thần, dương vật của ngươi, a, tốt thô, thật dài, a, a a a, địch được gì thật thoải mái, ân, a a. Trong miệng nói dâm uế lời nói, mỹ huyệt khuấy sục cũng theo đó tăng nhanh, ỏm ọp, ỏm ọp. Phóng túng tiếng không ngừng theo hai người chỗ giao hợp vang lên. Bởi vì quá mức đầu nhập, Bác Minh Vân nhu dục hỏa nhanh chóng tăng lên đến tận cùng, nàng gần như điên cuồng mà phun nuốt lấy dương vật, mỗi lần đều có thể đến hoa tâm, kích thích nàng thân thể yêu kiều loạn chiến, mật hoa không ngừng chảy ra, thuận theo dương vật chảy tới Diệp Thần phần bụng cùng túi túi phía trên. Bác Minh Vân nhu đơn giản nắm lên Diệp Thần bàn tay to, ấn lên nàng kiều đỉnh vú vú sữa, thở gấp nói a. Mau sờ ta, đúng, a, thật là lợi hại, gì mau không chịu nổi, a, a a a. Diệp Thần nhìn thấy người vợ thiếu phụ Bác Minh Vân nhu sóng vỗ, không khỏi huyết mạch sôi sục, bắt lấy nàng đầy đặn bộ ngực vú sữa, mông liên tục không ngừng thượng đỉnh, trêu đùa Vân nhu gì, nhĩ lão công lợi hại à. A a, nghe hắn nhắc tới lão công, Bắc Minh Vân Nhu trong lòng nhất xấu hổ đau xót, nhưng là vì phối hợp hắn, nàng cũng đã trở nên cuồng loạn, thở gấp nói Diệp thiếu. Ngươi lợi hại nhất, ta, dùng sức địt ta đi. Ta, gì là của ngươi, tùy thời cho ngươi làm. Ta, vừa nhanh đến đây, dùng sức, ta, chúng ta cùng một chỗ đến đây đi. Ta, nói xong nhưng lại duỗi tay cầm chặt Diệp Thần dài rộng túi túi. Tại đây trương rộng thùng thình trên giường, Bắc Minh Vân Nhu hoàn mỹ không tì vết thân thể cưỡi ở Diệp Thần trên người, thành thục đầy đặn thân thể liều lĩnh khấy lấy, một đôi cứng rắn vú cao thấp dao động, trong miệng không ngừng phát ra dâm đãng kêu la, hai người cỏ thơm cùng rừng rậm nối thành một mảnh, tính khí thiên y vô phùng vậy kết hợp tại cùng một chỗ, dâm thủy không ngừng trào ra, tùy theo hai người động tác, phát ra phốc xích. Phốc xích, tiếng nước. Không cần buông ra, ta còn có tuyệt kỹ, hắc hắc, ôm chặt rồi. Diệp Thần hứng thú bừng bừng, tiếng nói vừa dứt, hai tay nhanh nhận lấy Bắc Minh Vân Nhu đầu gối ra vói vào, thăm dò vào sau đó, bàn tay nắm chặt phì nộn hai bên mông cong, năm ngón tay lâm vào mỹ thịt bên trong, đứng dậy dùng sức vùng, đã đem Bắc Minh Vân Nhu thân thể yêu kiều toàn bộ bế lên. Bắc Minh Vân Nhu đang xuân tâm bừng bừng phấn chấn xuân tình nhộn nhạo, Diệp Thần đột nhiên phát lực, làm nàng trở tay không kịp, lập tức phía sau lưng ngọc ngưỡng, về phía sau ngã đi. Thế là bản năng đem hai tay nắm ở Diệp Thần trên cổ, trước ngực hung hăng đánh vào Diệp Thần trên người, gắt gao kề nhau, một đôi đầy đặn kiều đỉnh thánh nữ phong cũng bị ép tới thay đổi hình, run rẩy lay động. Ta, ta à, ngươi, dương vật của ngươi địt, địt thật sâu, ta, thật là nặng a, ta à, ngươi, ngươi chậm một chút địt, ta à, ngươi, ngươi địt chết nhân ra nữa à, ta à. Nhân ra huyệt dâm bị ngươi địt phá a, ta, ta. Bắc Minh Vân Nhu phát ra một tiếng nũng nịu kêu to, dưới người truyền đến nhiệt lực, làm nàng kinh ngạc, hắn tư thế như vậy cũng có thể đem vật kia, chống đỡ tại của ta chỗ đó, a. Nóng quá, như thế nào đều thời gian dài như vậy còn cứng như vậy a. Diệp Thần đem dương vật cắm ở Bắc Minh Vân Nhu hang tối hành lang bên trong, trên tay dùng sức, ngoan bóp mông thịt. Bắt đầu ở trong phòng ngoài đi lại, một cái nửa người trần trụi người vợ thiếu phụ, làn da tuyết trắng, cùng một cái anh tuấn cường tráng đại nam hài ôm tại cùng một chỗ, hơn nữa không được phát ra câu hồn nũng nịu rên gì, một màn này cảnh tượng, nhìn người huyết mạch phun trào. Nhưng mà Bắc Minh Vân Nhu lúc này lại có khổ nói không ra, Diệp Thần lúc đi lại, thỉnh thoảng nhảy lên, mỗi khi rơi xuống đất, hai người hạ thân liền có khả năng đụng vào cùng một chỗ, vài lần xuống. Bắc Minh Vân Nhu xinh đẹp âm hộ đem dương vật kẹp chặt hơn, xuân thủy cũng theo hang tối hành lang ồ ồ chảy ra, phát ra kỳ dị người vợ thiếu phụ mùi thơm cơ thể, kia dương vật cùng mật bi chỗ nối tiếp càng là có không ngừng màu trắng sữa sền sệt dính tinh dịch, tại dưới ánh đèn càng lộ vẻ dâm loạn. Càng thêm kích thích Diệp Thần dùng sức chơi đùa Bắc Minh Vân Nhu đầy đặn mượt mà mông trắng. Mỹ nhân, ta không được. Diệp Thần rốt cuộc không nhịn được thành thục thân thể cám dỗ, nâng lên Bắc Minh Vân Nhu mông đẹp. Điên cuồng chấn động lên. Xì xì âm thanh tại trong phòng nhiều lần lặp đi lặp lại quanh quẩn, xen lẫn người vợ thiếu phụ Bắc Minh Vân Nhu thở gấp, tôn nhau lên thành thú, Diệp Thần liền đứng ở la bản sơ trước mặt dừng lại, tráng kiện dương vật tại tuyết trắng khe mông ở giữa tiến lui lui, có vẻ dâm đãng phi tràng, Bắc Minh Vân Nhu liếc mắt nhìn nằm trên mặt đất tức giận không chịu nổi đôi mắt giận trừng trượng phu la bản sơ, không khỏi tức giận xấu hổ muốn chết, qua lại bị đại lực nâng lên, lại buông xuống. Vú lớn vú sữa cao thấp đong đưa ma sát. Sóng sữa lay động, tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi vòng tại Diệp Thần eo lúc, lóe lên động lòng người sáng bóng. Thực xin lỗi a, bản sơ, nha, thực xin lỗi, ta, Diệp Thần buông xuống gì, ân, ta, ngươi, dương vật của ngươi, thật lớn tốt thô, ngươi, ta, ngươi địt chết gì, ta, ngươi. Người địt lạn gì huyệt dâm, ta à, chậm một chút a, ta à, nga nga nha, ô, đừng như vậy dùng sức, ta à. Thân thể không tự chủ được tùy theo Diệp Thần cao thấp tung bay, Bắc Minh Vân Nhu đành phải đem Diệp Thần đầu ôm thật chặt vào vú vú sữa phía trước, để duy trì cân bằng. Diệp Thần toàn bộ đầu đều chôn ở Bắc Minh Vân Nhu thơm ngọt cặp vú bên trong. Như một cái dã thú giống nhau cùng đến cùng đi, nhũ dịch tràn lan, làm Bắc Minh Vân Nhu càng thêm khó có thể tự kiềm chế, hưởng thụ vậy bắt đầu chủ động phối hợp Diệp Thần, tại không có cảm giác ở giữa hãm sâu tình dục,

Bắc Minh Vân nhu đầy đặn vú trắng vú sữa tùy theo rút ra đút vào cao thấp lay động. Lúc này Diệp Thần một tay đẩy ra Bắc Minh Vân nhu sớm mồ hôi ẩm ướt mái tóc, nóng bỏng đôi môi in tại môi của nàng phía trên, tay kia thì thô bạo vuốt ve nàng vú trắng, cùng kia giống vĩnh động cơ giống nhau mông vẫn như cũ hung mãnh qua lại chấn động. Cuối cùng, đối mặt tại kia trắng nõn giường na na đối với điên cuồng nam nữ, một là la bản sơ âu yếm thê tử, một là tràn ngập báo tự vậy tinh lực tiểu hỗn đản đại nam hài chị vợ Bắc Minh mây khói địt con, đen thui đối với tuyết trắng, cứng rắn đối với mềm mại, hung mãnh đối với ôn nhu, cái loại này lực cùng mỹ cường đại kết hợp đã để la bản sơ không thể tự giữ. Mà lúc này Diệp Thần cùng Bắc Minh Vân Nhu hiển nhiên đã đạt được đến một cái khác chốt cao. Bắc Minh Vân Nhu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân vòng thượng hắn eo phía trên, kia đôi thon dài thịt băm chân ngọc vòng tại hắn eo ở giữa quấn lấy hắn, toàn bộ tuyết trắng thân thể nhúc nhích, tại hắn dưới hông sung sướng hưởng ứng hắn mỗi một cái rút ra đút vào thẳng tiến, thừa nhận hắn mỗi một lần lỗ mãng mãnh liệt xông pha, nghênh tiếp hắn một chút so một chút mãnh liệt hơn tiến chiếm. Rên rỉ âm thanh đã khàn khàn e rằng pháp phân biệt, La Bản Sơ nghĩ đó là một lớp lại một lớp khoái cảm bao phủ kết quả của nàng. Tùy theo hắn luật động, liên tục không ngừng vặn vẹo thân hình, mê loạn thần trí. Mà cái kia tại La Bản Sơ yêu nhất nữ nhân trên người điên cuồng xính chỉ tiểu hỗn đản đại nam hài, La Bản Sơ hình như phát hiện từng viên nóng bỏng mồ hôi từ hắn trán nhỏ giọt rơi tại Bắc Minh Vân nhu tuyết trắng trước ngực. A, nha, a, a. Diệp Thần tự yết hầu chỗ sâu phát ra ồ ồ giống giận, chấn động bờ mông nổi điên vậy rút ra đút vào, La Bản Sơ biết hắn cuối cùng muốn bắn. Quả nhiên, La Bản Sơ rõ ràng nhìn thấy hắn háng bắp thịt liền mang theo bờ mông bắp thịt bắt đầu có tiết tấu co lại, kia treo tại trong quần cổ nang nang túi cả rõ ràng run run. A, a, a, lão, công, Vân Nhu gì a, thích a, địt chết ngươi a. Diệp Thần thô tiếng nói. Bắc Minh Vân Nhu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân càng kẹp càng chặt, ngón chân bất an co giúp ở cùng một chỗ. Thường thường còn phối hợp Diệp Thần đón đưa, cao thấp nhúc nhích, làm dương vật có thể càng thêm xâm nhập kề sát, tìm kiếm khoái cảm, hai người hạ thân kết hợp không có một chút khe hở. A, Vân Nhu gì, muốn bắn, ta đến. Diệp Thần kêu lên. Ân, bắn A, nha, xuất tại bên trong A. A, ngươi, ngươi lợi hại ngoan bắn chết gì A, A, A, A. Bắc Minh Vân Nhu phóng túng la lớn. Diệp Thần đem Bắc Minh Vân Nhu đầy đặn tròn trịa mông đẹp hung hăng đánh vào chân của mình căn, gầm nhẹ một tiếng, thân hình chấn động, núi lửa ầm ầm bùng nổ, đem một cỗ lửa nóng dung nham tinh hoa xuất tại Bắc Minh Vân Nhu hang tối hành lang bên trong, dương vật tại mỹ huyệt bên trong hãy còn vừa kéo kịch liệt run run. Diệp Thần điên cuồng quát to cùng với Bắc Minh Vân Nhu tê tâm liệt phế rên rỉ, kia co lại luật động âm nang truyền tống vô số giống được chất lỏng. Từng cổ nồng đặc tinh dịch đã như núi lửa phun trào vậy bắn vào Bắc Minh Vân Nhu cung chỗ sâu. Nóng bỏng tinh dịch theo chọc vào tử hồng dương vật bắn nhanh mà ra, tưới vẩy nhập mở ra miệng tử cung cùng hoa tâm, tiện đá Bắc Minh Vân Nhu hạ thân dâng chất lỏng chảy ra phòng hoa, cùng nộn huyệt đồng thời phun ra dâm dịch hội tụ cùng một chỗ, dọc theo hắn ướt sũng thân gậy nhằm phía miệng tiểu huyệt, nhất thời toàn bộ trong phòng tỏ khắp tinh dịch cùng mồ hôi khí tức. Rất nhanh. La Bản Sơ có thể nhìn thấy cỗ kia cổ màu trắng sữa tinh dịch theo ái thê mật bi miệng ồ ồ chảy ra, chảy đến nàng mông trắng phía dưới ga giường phía trên, Bắc Minh Vân Nhu hơi hơi sưng đỏ nơi riêng tư một mảnh hỗn độn, tinh dịch, mồ hôi, xuân thủy mật hoa, các loại chất hỗn hợp tại bọn hắn chỗ giao hợp hoàn mỹ hỗn tạp tại cùng một chỗ. Làm La Bản Sơ ý loạn tình mê ái thê Bắc Minh Vân Nhu xinh đẹp thân thể thượng nhất địa phương bí ẩn, bây giờ tại Diệp Thần dương vật quất rong ruổi phía dưới. Đã đem mảnh kia La Bản Sơ trong lòng thánh địa địt rối tinh rối mù. A, Diệp Thần chậm rãi rút ra cắm ở Bắc Minh Vân Nhu hạ thân dương vật, rút ra khi mang ra khỏi từng mảnh một tinh dịch cùng xuân thủy mật hoa còn đem Bắc Minh Vân Nhu hạ thân ấn e rằng so ẩm ướt, Bắc Minh Vân Nhu miệng âm hộ kia trắng bóng tinh dịch hình như cười nhạo La Bản Sơ vô năng. Diệp Thần cường thế lao xuống dưới hông nữ nhân, tại nàng ấm áp ướt át hoa huyệt đem vô số con cháu đưa vào nàng thân thể chỗ sâu nhất. Hắn kiên đĩnh dương vật mỗi một lần nhịp đập phun ra, đều có nàng cả người nhất là nhu nhược tường thịt vì hắn bọc lấy, hấp thu, hắn to lớn tráng quy đầu cơ hồ đã tiến vào linh hồn nàng chỗ sâu, mà La Bản Sơ, tại hắn hưởng thụ toàn bộ đồng thời, chỉ tại hai thước ở ngoài mép giường, đầu gối tiếp xúc lạnh lùng đông cứng sàn, ánh mắt bốc lên bị dục vọng thiêu đốt đến trình độ cực cao lục quang. Ghen tị, hâm mộ, sùng bái, bất lực. Bắc Minh Vân nhu như gặp phải trọng kích, nũng nịu kêu to một tiếng, toàn thân lập tức nhức mỏi, như thoát lực vậy, không tự chủ được ôm chặt lấy Diệp Thần, đen nhánh sợi tóc như vân vụ vẩy tán phía dưới, tùy ý đậm đặc dung nham rót đầy hang tối hành lang, toàn thân co giật vậy không được rung động, miệng thơm nhẹ trương, phát ra ô ô ngâm nga âm thanh, không biết là thống khổ, vẫn là sung sướng. Một đôi mắt đẹp thoáng nhìn nằm trên mặt đất trượng phu La Bản Sơ, cuối cùng chảy ra xấu hổ thẹn thùng tự trách nước mắt, thầm nghĩ trong lòng tuy rằng ngươi vắng vẻ làm bất hòa ta trước đây, ta vẫn có một chút thực xin lỗi ngươi. Vân Nhu gì, thoải mái sao? Diệp Thần ôm Bác Minh Vân Nhu mềm giọng ôn tồn nói. Ngươi như vậy trêu đùa nhân gia như thế nào không làm thất vọng hắn đâu này? Bác Minh Vân Nhu thẹn thùng hờn dỗi nói. Hắn một lòng theo đuổi con đường làm quan lên chức mà không biết quý trọng gia đình cảm tình, hắn như thế vô tình vô nghĩa, ngươi cần gì phải vì hắn cố thủ trinh tiết đâu này. Diệp Thần âu yếm Bắc Minh Vân Nhu tuyết trắng nhu nhuận mỹ nhũ vú sữa an ủi hơn nữa hắn đã cửu thị ngươi, về sau hãy cùng ta đi, ta đến chiếu cố ngươi. Ngươi thật có thể rất tốt với ta sao? Bắc Minh Vân Nhu có chút không tin hỏi. Yên tâm đi. Diệp Thần cười nói Vân Nhu gì, ta đối với ngươi tốt. Ngươi lại muốn rồi không sao? Bắc Minh Vân Nhu liếc liếc nhìn một cái Diệp Thần kia vẫn như cũ độ cứng không giảm dương vật, thẹn thùng vô cùng líu díu nói ta không chịu nổi. Vậy ngươi cho ta một cái ẩm ướt hôn thì tốt, ngươi không muốn suy nghĩ lung tung à? Diệp Thần cười xấu xa nói. Ai suy nghĩ lung tung? Bắc Minh Vân Nhu bị Diệp Thần như vậy trêu cợt nhưng cũng không thể làm gì, thể xác tinh thần sung sướng phía dưới. Liếc mắt đưa tình tự nhiên là không thể thiếu điều hòa tề. Tốt gì, phun ra đến người kia ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm a. Diệp Thần ôm Bắc Minh Vân Nhu dương chi bạch ngọc thân thể cười xấu xa nói. Ân. Bắc Minh Vân Nhu ngượng ngùng vô cùng hơi hơi phun ra đinh hương đầu lưỡi, lại bị Diệp Thần một ngụm ngậm, sau đó đem nàng kia ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm toàn bộ hút ẩm ướt hôn bú hút dây dưa lên. Bắc Minh Vân Nhu ưm một tiếng. Tại Diệp Thần trong lòng lại lần nữa cả người mềm yếu, không kềm chế được, kìm lòng không được nuốt hắn vượt qua đến nước miếng cùng nước bọt, Bắc Minh Vân Nhu hồn hển thở gấp không khống chế được tình cảm thời điểm, Diệp Thần cũng đã buông lỏng ra kịch liệt ôm triền miên. La thúc thúc, yên tâm đi, ta nếu đáp ứng, liền có khả năng cam đoan ngươi có thể được đến thăng chức. La Bản Sơ bị giải khai huyệt đạo sau đó, căn bản không có tâm tư lại đi vọng tưởng cục trưởng gì vị trí, nhục nhã như thế. Làm sao mà chịu nổi, nhìn cũng không nhìn ái thế Bắc Minh Vân Nhu liếc nhìn một cái, ảm đạm rời đi, đương nhiên hắn về sau cũng phải lấy thăng chức, tâm lý dần dần cân bằng, tự nghĩ chính mình mê luyến con đường làm quan mà vắng vẻ ái thê, nếu sớm không thể thỏa mãn ái thê Bắc Minh Vân Nhu cần phải, dứt khoát liền tĩnh liếc nhìn một cái đóng liếc nhìn một cái theo đuổi nàng và Diệp Thần thâu hoan. Tốt xấu xem như cháu ngoại trai, phù sa không lưu ruộng ngoài, hơn nữa còn là niên thiếu có triển vọng thanh niên tài tuấn. Không có tiện nghi khác heo chó không bằng lão nam nhân, La Bản Sơ cũng nghĩ mở, càng huống chi hắn mỗi khi nghĩ đến ái thê Bắc Minh Vân Nhu tại cái này tiểu hỗn đản đại nam hài dưới hông uyển chuyển rên gì thở gấp phối hợp mỹ thái, hắn cư nhiên đều cảm thấy không hiểu được kích thích cùng khoái cảm, đây là nói sau, về sau còn tế biểu hiện. U